Kiếm đạo độc thân, chương 3326, quyết đấu mạnh nhất hạ. Góc truyện audio.com, kiếm khí sau khi dung hợp, hình thể tăng vọt lên gấp chục lần, tản mát ra quang mang sáng bóng tựa như tuyệt thế bảo kiếm. Phong mang bức người, hư không chung quanh mũi kiếm giống như bị xé nứt. Đây là một kiếm vô cùng mạnh mẽ. Một kiếm này tựa như xé rách vòm trời. Hàng lâm đại địa, thiên kiếm lâm trần, mang tới giết chóc và hủy diệt, khiến cho muôn dân trăm họ lầm than. Kiếm ý kinh người trộn lẫn với sát ý từ trên xuống dưới. Trùng kích đỉnh đầu Sở Mộ khiến cho da đầu Sở Mộ run lên. Một kiếm như vậy hoàn toàn có thể uy hiếp được tính mạng của Sở Mộ. Uy lực một kiếm này sinh ra đã siêu việt thiên nhai hải giáp kiếm dùng thức thứ 5 vấn đạo kiếm thuật thi triển ra của Sở Mộ. Trong lòng Sở Mộ chỉ có kích động, cảm giác nhiệt huyết sôi trào đã lâu không có dần dần xuất hiện. Thi triển đệ nhị trọng của tứ phương vấn chân bộ. Trước mắt Sở Mộ chỉ sáng tạo ra đệ nhất trọng và đệ nhị trọng tứ phương vấn chân bộ. Đệ tam trọng chỉ là một khái niệm, một suy nghĩ, tưởng tượng, chưa có hoàn thành, thi triển đệ nhất trọng của tứ phương vấn chân bộ ra. Một bước tựa như là ngàn trượng, vạn trượng, đệ nhị trọng không thể nghi ngờ càng thêm cao thâm, càng thêm huyền diệu, dưới một bước, giống như cách xa một bích chướng không gian, giống như từ không gian này bước vào không gian khác vậy. Khoảng cách giữa không gian và không gian không thể nghi ngờ là rất xa. Chênh lệch giữa đệ nhất trọng và đệ nhị trọng khó có thể hình dung. Giống như là rãnh trời. Dù là bản thân Sở Mộ tự nghĩ ra nhưng hắn cũng tốn không ít thời gian mới xem như miễn cưỡng luyện thành đệ nhị trọng. Vừa sải bước ra, cảm giác bước chân, cảm giác thân thể mình giống như xuyên qua cái gì đó. Đó là một loại cảm giác không nói rõ lên lời, là loại cảm giác kỳ dị, trong nháy mắt mất đi trọng lượng, thiếu chút nữa khiến cho Sở Mộ té xuống. May mà phản ứng của hắn vô cùng nhanh, lập tức điều chỉnh được, thanh kiếm không chui giống như thiên kiếm từ trên đánh xuống. Trảm thiên liệt địa, một kiếm này chính là một kiếm chí cường của Ngự Kiếm Vương. Nhưng mà một kiếm này còn không cường đại tới mức bỏ qua khoảng cách không gian. Nhìn như đánh trúng Sở Mộ, kỳ thực lại không có trúng. Sở Mộ không bị tổn thương một chút nào. Tuyết Dạ kiếm vung lên, gió lớn hóa thành một cỗ sát khí mãnh liệt. Sát khí vờn quanh làm cho Tuyết Dạ kiếm hóa thành một thanh kiếm giết chóc. Tàn sát vô song, sinh linh dưới thân kiếm đồ thán. Thức thứ 6 trong vấn đạo kiếm thuật. Giết chóc chi kiếm, từ khởi đầu không quan trọng, từng bước một đi về phía trước, từng bước đi lên, gặp cường địch dùng kiếm để giết chóc, không ngừng tiến lên, sát khí không cách nào hình dung, ngập trời, mãnh liệt tràn ra, dù Sở Mộ đổi thân thể, đổi linh hồn, nhưng mà ý thức của hắn vẫn còn đó, mà dưới kiếm của hắn đã tàn sát vô số cường địch. Một thân sát khí tuy rằng theo thân thể tiêu sát, nhưng mà sát ý lại bảo lưu được, xâm nhập vào trong ý thức, giờ phút này lại được dẫn phát ra, giống như nước lũ bộc phát vậy. Sát ý trực diện trùng kích Ngự Kiếm Vương khiến cho hắn có cảm giác như nằm mơ. Không phải hắn không có đủ thực lực, mà là sát ý khủng bố như vậy hắn chưa từng gặp qua. Trong nháy mắt, tư duy cứng ngắc, đây chính là hành động mang tới nguy hiểm chí mạng. Thiên nhai hải giác dưới giết chóc chi kiếm được tăng phúc uy lực vô cùng khủng bố. Trực tiếp xuyên qua thời không của Úy Lam bí cảnh, đâm về mi tâm Ngự Kiếm Vương. Đối phương không thể nào né tránh. Trong nháy mắt khi kiếm sắp đâm vào mi tâm, Ngự Kiếm Vương cũng hoàn toàn kịp phản ứng. Hắn biết hắn phải chết. Hai mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tấn kiếm bộc phát, hỏa diễm màu bạc tràn ngập thân kiếm. Giống như là lưu tinh màu bạc rơi xuống, Ngự Kiếm Vương quyết liệt và tàn nhẫn, Tuyết Dạ kiếm của Sở Mộ tiếp tục đâm ra, đâm vào trong mi tâm Ngự Kiếm Vương, phá hủy nguyên thần, giết chết hắn, nhưng mà một kích quyết liệt của Ngự Kiếm Vương cũng rất có thể đánh trúng Sở Mộ. Lực lượng ẩn chứa trong một kiếm cuối cùng vô cùng khủng bố. Một khi bị đánh trúng, nhất định Sở Mộ cũng bị đánh chết 10 phần. Giết Ngự Kiếm Vương lại mang tính mạng mình đi theo đối phương. Chuyện này hiển nhiên là mua bán không có lợi. Sở Mộ cũng không có kết quả như vậy. Nhưng hắn sẽ thu hồi Tuyết Dạ kiếm để né tránh sao? Không, Tuyết Dạ kiếm vẫn đâm về phía mi tâm Ngự Kiếm Vương. Thế như trẻ tre, không thể đỡ, trước nay chưa từng có. Tràn ngập quyết tâm tất sát, sát ý mãnh liệt kinh người kia khiến cho Ngự Kiếm Vương đổ mồ hôi. Đồng tử co rút lại như kim, ngay cả linh hồn cũng run rẩy, không thể nào ức chế được. Thanh âm tử vong tràn ngập, dường như hắn còn cảm nhận được khí tức mục nát. Trong tích tắc này Ngự Kiếm Vương dường như có thể cảm nhận được cảm thụ của những người từng chết dưới kiếm của hắn. Tuyệt vọng, chết, một tiếng gào thét tràn ngập tuyệt vọng là thanh âm cuối cùng. Thanh kiếm kia như sao băng rơi xuống. Lực lượng khủng bố trực tiếp xé rách không khí, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Phá hủy mặt đất, vạn kiếm quy tông, Sở Mộ đột nhiên quát khẽ. Trong mắt bắn ra quang mang kinh người. Thanh âm kia giống như thanh âm của vạn kiếm, làm cho thanh kiếm không chui đang rơi xuống phía dưới dừng lại. Giống như bị bàn tay vô hình nắm lấy, vẻ khó hiểu xuất hiện trong mắt Ngự Kiếm Vương. Tuyết Dạ kiếm cũng dùng thế như trẻ tre đâm vào trong mi tâm Ngự Kiếm Vương. Bắn thẳng vào trong đầu, cắt nát đại não, xuyên qua nguyên thần, cho tới chết Ngự Kiếm Vương cũng không hiểu vì sao một kiếm liều chết của mình lại dừng lại. Một kiếm xuyên qua mi tâm của Ngự Kiếm Vương, Sở Mộ không dừng lại một chút nào, lập tức thi triển đệ nhị trọng của Tứ Phương Vấn Chân Bộ. Xuất hiện bên người hắn, cùng lúc đó, thanh kiếm không chui kia rơi xuống, tựa như sao băng đánh nát mặt đất kịch liệt chấn động, nổ vang, vỡ vụn từng khúc, chỉ là tất cả không thể ảnh hưởng gì tới Sở Mộ. Thiên tài đỉnh cấp của giới vực trung đẳng đã mạnh như vậy. Không biết thiên tài đỉnh cấp của giới vực cao đẳng sẽ như thế nào? Nhìn chằm chằm vào thân thể rơi xuống của Ngự Kiếm Vương. Sở Mộ thầm nghĩ, trong lòng có kích động không nói nên lời. Trong mắt có vài phần mỏi mệt. Đây là kết quả của việc tiêu hao tâm thần quá nhiều. Đối phó với Ngự Kiếm Vương, Sở Mộ thi triển tới thức thứ 6 của vấn đạo kiếm thuật. Có thể nói đây là chín thành thực lực dưới tình huống hắn không sử dụng bản nguyên kiếm đạo. Dù là như vậy cũng thiếu chút nữa đồng quy vu tận với Ngự Kiếm Vương. Thế cho nên cuối cùng Sở Mộ không thể không bộc phát uy lực của cảnh giới kiếm pháp thiên cảnh. Cách chương.